Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, Nam bằng hữu nghĩa vụ. Đường tu không nghĩ tới, bởi vì chuyện ngoài ý muốn, dĩ nhiên giải quyết hết Diêu Khánh Long cái này uy hiếp. Đồng thời còn biết được một ít phi thường chuyện bí ẩn. Đối với Vu Hắc Ám câu lạc bộ tồn tại, hắn kỳ thực đã sớm biết cái này thế giới có rất khổng lồ thế lực. Cũng tỉ như trước đây đối với cha mình hạ thủ cái kia cái thế lực Hắc Ám câu lạc bộ tồn tại, hắn đã phái người đi điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có cụ thể tình báo, tài phú, lực lượng vũ trang. Đường tu hiện tại nhất cần phải cân nhắc, ngoại trừ tự thân tu vi để thăng bên ngoài, chính là hai chuyện này. Liên tục không ngừng tích lũy tài phú, không ngừng dùng tiền tài phát triển lực lượng vũ trang, bồi dưỡng nhóm lớn tinh anh võ giả, sở hữu ở cái này cái thế giới nhiều quyền phát biểu hơn. Bên trong biệt thự, đường tu thu hồi sở có tâm tư, ở phương diện y học đối với đới Tân Nguyệt tiến hành rồi một phen chỉ điểm. Liền trở lại lầu hai ngọa thất, Dương Nhạc đã ly khai. Âm thầm theo Trì Nam đi, mà Trì Nam cũng đã đem Diêu Khánh Long giải đi, chuẩn bị bí mật đem hắn mang tới nước ngoài, tiếp thu cuộc cải của hắn. Đường tu không phải cái loại này nhất ngôn cửu đỉnh người. Hắn cũng sẽ có lật lọng thời điểm, bất quá lúc này đối tượng là địch nhân, đối người mình hắn cũng là hứa một lời thiên kim. Ngày thứ hai, đường tu mới vừa đuổi tới trường học, liền bị cửa trường học Mục Huyền Oánh ngăn cản. Ngày hôm nay Mục Huyền Oánh rõ ràng tiến hành qua đồ trang sức trang nhã trang phục, xinh đẹp được không thể tả. Nam bằng hữu, ngày hôm nay có thể hay không trốn học? Mục Huyền Oánh chứa đựng tiếu ý, tự tiếu phi tiếu nói rằng. Đường tu thấy buồn cười nói, ta nhưng là đệ tử tốt, chưa từng có trốn học đích thói quen. Bất quá nữ bằng hữu khó có được mở miệng, nếu như có đủ lý do cũng không phải là không thể được. Phốp, chấm ngoặc kép. Mục Huyền Oánh che miệng cười khẽ, ta kinh doanh sinh ý gần nhất phát triển không sai, kiếm được chút tiền, cho nên ta dự định đi ra bên ngoài mua 6 phòng, về sau tốt nghiệp ta chuẩn bị ở lại Ma Đô phát triển. Đường tu kinh ngạc nói, ngươi muốn ở lại Ma Đô? Vì sao? Mục Huyền Oánh nói rằng, tránh cho phân tranh, tránh cho phiền phức. Đường tu như có điều suy nghĩ nói rằng, ngươi là chỉ trong nhà. Mục Huyền Oánh nụ cười trên mặt thu liễm không ít, cặp kia sáng sủa trong con ngươi hiện ra mấy phần bất đắc dĩ, gật đầu nói rằng, chúng ta Mục gia mặc dù không giống như các ngươi Đường gia gia đại nghiệp đại, nhưng cũng không bằng Đường gia vậy đoàn kết. Nếu như không phải ta gia gia đè nặng, sợ rằng gia tộc đã sớm chia 5 xẻ 7. Gần nhất ta gia gia thân thể không tốt lắm, mặc dù không có đại mau bệnh, nhưng ta những cái này thúc thúc bá bá nhóm đã bắt đầu dục dịch. Ta độc thân ở lại Ma Đô phát triển, coi như là vì tương lai cho mình lưu cái đường lui a. Đường tu gật đầu nói rằng, suy nghĩ của ngươi không sai. Nếu không chuẩn bị tranh quyền đoạt thế nào đó đổ gia nghiệp, sớm một chút tách ra vẫn có cần thiết. Đi thôi, cùng ngươi đi xem phòng ốc. Mục Huyền Oánh mỉm cười, tâm lý lại có một số việc không có nói ra. Nàng quyết định ở lại Ma Đô phát triển, cũng không hoàn toàn là vì gia tộc phân tranh, còn có mấy phần nguyên nhân là đường tu. Nàng rõ ràng đường tu về sau chỉ sợ cũng sẽ không ở Ma Đô định cư. Tối thiểu tương lai 4 năm đều muốn ở Ma Đô. Nàng là một rất khó nữ nhân động tình. Chỉ khi nào động tình sẽ khó kìm lòng nổi, khăng khăng một mực nhận đúng một người nam nhân. Mặc dù nàng cũng biết, lấy đường tu khả năng của tương lai sợ rằng đào hoa không ngừng. Nữ nhân tuyệt đối không thể một cái. Có thể nàng muốn tranh thủ hạnh phúc của mình, vậy sẽ phải chủ động, tối thiểu làm cho đường tu tâm lý có chính mình vị trí. Ngày hôm nay, Đường Tu cũng không có mở xe, mà là Bộ Hoành đi tới trường học, cho nên hai người lại đi bộ trở lại Tinh Lam khu biệt thự. Đi tới biệt thự cửa nhà để xe trước. Đây là, Kha Ni bỏ vào cách, theo chạy bằng điện môn từ từ mở ra. Đứng ở ngoài cửa Mục Huyền Oánh đầu tiên mắt liền chứng kiến phía ngoài cùng đậu cái kia chiếc xe thể thao sang trọng. Đường Tu nháy mắt một cái, lập tức mới đột nhiên gian nhớ tới. Hắn đoạn thời gian trước đi kinh môn đảo thời điểm, cô Đường Mẫn cho hắn gọi một cú điện thoại, nói là có khoản nước ngoài xe thể thao sang trọng không sai, cho nên liền cho hắn mua, thậm chí đều đã vận chuyển đến Tinh Lam khu biệt thự. Sau khi trở về, hắn lái vẫn đều là chiếc kia Range Rover, nhưng lại đều là trực tiếp dừng ở trong sân, căn bản là không có mở ra gara, cho nên cũng chưa từng thấy chiếc xe thể thao này. Đối với xe sang trọng không có nghiên cứu gì chính hắn, càng là không biết xe thể thao này tên gọi là gì. Mục Huyền Oánh không đợi được Đường Tu hồi phục, liền kích động chạy đến chiếc xe thể thao kia phía trước. Phát hiện mặt trên đã lây dính chút bụi, càng là đích thân tìm tới khăn mặt cùng một chậu nước. Nhận thức chân chân lau, không nhiều lắm biết công phu, khen mới xe thể thao liền phơi bày ở trước mặt hai người. Đường Tu vẫn nhìn Mục Huyền Oánh bận việc. Rốt cục, ở Mục Huyền Oánh đem khăn mặt nhét vào trong chậu về sau, lúc này mới cười nói rằng, ngươi đã thích chiếc xe này, vậy chúng ta ngày hôm nay liền lái chiếc này xe đi ra ngoài đi dạo a. Ngẫu nhiên rêu rao một lần, sẽ không có vấn đề gì. Mục Huyền Oánh cười đùa nói, vậy thì thật là quá tốt. Ta trước đây chỉ là ở tạp chí xe hơi bên trên thấy qua chiếc xe này ngoại hình cùng giới thiệu, lại cho tới bây giờ chưa thấy qua thật xe. Đường Tu hiếu kỳ nói, xe này rất nổi danh. Mục Huyền Oánh cổ quái quan sát nhãn Đường Tu, nói rằng, Kha Ni bỏ vào cách tên này ở siêu tốc độ chạy giới cũng không phải nổi tiếng. Nổi tiếng càng là cùng Ferrari, Bugatti không pháp tướng so với. Thế nhưng nhà này Thụy Điển công ty kỳ hạ XR xe thể thao trang bị một máy đôi tua bin tăng áp V8. Động cơ nhất công suất lớn 1.124 mã lực, cực nhanh đạt được 440 km một giờ đồng hồ. Mà càng kinh khủng hơn là nó không đến 100 km một giờ đồng hồ gia tốc chỉ cần 2.8 giây, chỉ cần 11.7 giây là có thể đạt được kinh khủng 300 km. Người biết nó giá là bao nhiêu? Đường Tu ngơ ngác hỏi. Bao nhiêu? Mục Huyền Oánh chăm chú nói rằng, 10 triệu. Đường Tu may là tiền tài rất nhiều, như trước bị cái này 10 triệu con số làm cho sợ hết hồn. Hắn vạn lần không ngờ, cô Đường Mẫn thật không ngờ dốc hết vốn liếng, phía trước cái kia 4 chiếc xe tổng giá trị là vượt qua 10 triệu. Hiện tại trực tiếp một chiếc xe liền vượt qua 1.000.000 lần. Cái này, đây là để cho mình phá sản sao? Mục Huyền Oánh cười nói. Thế nào, Đường đại lão bản cũng bị con số này hù dọa? Đường Tu lắc đầu, nói rằng, hù được cũng không phải còn như, chẳng qua là cảm thấy có chút xa xỉ, dù sao, người thường đời này muốn kiếm 10 triệu đều rất chắc chờ. Chiếc xe này thì nhiều như vậy tiền, thực sự là, chấm ngoặc kép. Mục Huyền Oánh hiếu kỳ nói, thực sự là kỳ quái, người thật giống như cực kỳ không biết ngươi xe của mình. Đường Tu cười khổ nói, trước đó vài ngày ta đi chuyến kinh môn đảo, tại nơi thời điểm cô ta gọi điện thoại cho ta, nói ở nước ngoài giúp ta mua chiếc xe, nàng đều đã đưa cho ta 4 chiếc xe, ta cho rằng lại tùy tiện tiện mua một chiếc, cho nên cũng không còn coi ra gì. Từ bên ngoài sau khi trở về, ta vẫn đều là mở chiếc kia Land Rover, bởi vì chiếc xe kia tối hôm qua bị Trì Nam lái đi, cho nên ta mới chỉ có trở về phía sau lần đầu tiên đánh lái xe này kho môn. Ai nghĩ đến, dĩ nhiên là như thế sang trọng xe thể thao. Mục Huyền Oánh thở dài nói, người cô thực sự là quá cưng chiều ngươi. Nam bằng hữu, đi thôi, lái xe này mang ta ra đi vòng vòng. Đường Tu chần chờ nói, nếu không ngươi tới mở. Mục Huyền Oánh suy nghĩ một chút, cười nói, vậy ta tới mở, loại này xe thể thao sang trọng, mở ra nhất định cực kỳ khen. 2 phút phía sau, Mục Huyền Oánh lái Ezera xe thể thao lái ra Tinh Lam khu biệt thự Đại Môn. Chỉ là ở trong biệt thự đoạn đường này, liền đưa tới rất nhiều người chú mục. Cái kia vài tên thi hành nhiệm vụ bảo an, càng là thân thể đứng thẳng tắp, cúi chào độ mạnh yếu cũng so với quá khứ lớn thêm không ít. Xe thể thao mỹ nhân, Đường Tu bỗng nhiên cảm giác có dũng khí. Chính mình phảng phất biến thành hoàn khố phú nhị đại, xe sang trọng, mỹ nữ, nếu như trở lại bưng rượu đỏ chè chén, điêu khỏa yên thôn vân thổ vụ, vậy thì thật là thần tiên ban sinh hoạt a. Huyền Oánh, các loại, chờ, chúng ta nhìn xong phòng ở, có muốn hay không đi uống vài chén? Ta dường như đi ngang qua mấy gia tốt quán bar. Bầu không khí tốt, Đường Tu vừa cười vừa nói. Mục Huyền Oánh cười yếu ớt nói, có thể a. Đường Tu mỉm cười, hỏi, chúng ta đi nơi nào xem phòng ở? Trước ngươi làm qua điều tra sao? Mục Huyền Oánh nói rằng, ở online điều tra, thật coi trọng Roland khu biệt thự. Bất quá cái kia biệt thự vị trí có điểm xa, khoảng cách công ty ta đường xe muốn hơn 1 giờ. Đây là không phải kẹt xe dưới tình huống. Thế kỷ danh điển khu biệt thự ngược lại không tệ. Cũng không phải là độc đống biệt thự. Ta thích cái loại này độc đống biệt thự. Tốt nhất vẫn là có chứa tư nhân hồ bơi biệt thự. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, nói rằng, vậy hai chúng ta đều đi xem. Cuối cùng thích cái nào lại xác định. Tốt, Mục Huyền Oánh mỉm cười gật đầu. Azura xe thể thao hành xử ở trên đường cái, giống như là một khối siêu cường hấp lực nam châm, hấp dẫn rất nhiều người chú mục, không ít người càng là mang theo ước ao ghen tị biểu tình. Huyễn tưởng cùng với chính mình một ngày nào đó cũng có thể sở hữu một chiếc như thế lại khốc lại. Đẹp trai xa hoa siêu tốc độ chạy, Roland khu biệt thự. Hàn Cẩm Đồng thư thư phục phục ngồi ở biệt thự lầu Đại Dương trên đài. Phơi thái dương, hút thuốc lá, sống đến hắn cái tuổi này, rất nhiều chuyện đều đã thấy ra. Cho nên mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là hưởng thụ quãng đời còn lại không có tốt thời gian. Có thể nói, toàn bộ khu biệt thự các gia đình là thuộc hắn sống thoải mái nhất. Đương nhiên, nhân duyên cũng là tốt nhất. Nếu như lão nhị cả nhà bọn họ ba thanh từ nước ngoài trở về, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Hàn Cẩm Đồng híp hai mắt, ánh mắt nhìn về phía xa xa khu biệt thự phong cảnh mặt trên. Nhưng mà, một chiếc xe thể thao sang trọng chậm rãi lái vào khu biệt thự, làm hắn hơi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn mỗi ngày diễm dương thiên thời điểm đều lại ở chỗ này phơi nắng thái dương. Gần nhất càng là đem hơn nửa khu biệt thự xe sang trọng xem toàn bộ. Nhưng hắn có thể xác định, chính mình chưa thấy qua chiếc này phi thường đẹp trai xe thể thao. Lại là nhà nào bại gia hài tử lấy chiếc xe mới a? Hàn Cẩm Đồng cảm thán một tiếng, ánh mắt theo chiếc xe kia, vẫn đứng ở 200-300 mét bảo an trước lầu, bởi vì hắn chỗ ở vị trí vừa lúc có thể chứng kiến bảo an lầu trước cửa bãi đỗ xe. Gì, làm cái kia lượng hào hoa siêu tốc độ chạy dừng lại. Trong xe xuống tới một nam một nữ về sau, thần sắc của hắn khẽ động, trong miệng phát sinh một tiếng nhẹ kêu. Đường Tu, Hàn Cẩm Đồng thừa nhận mình lớn tuổi, nhưng hắn tuyệt đối không phải thừa nhận mình lão thị. Hắn rõ rõ ràng ràng nhận ra cái kia đẹp trai thanh niên nhân chính là Đường Tu. Đối với Đường Tu thân phận, hắn cực kỳ kiêng kỵ, cũng rất muốn cùng Đường Tu thành lập được vài phần giao tình. Chỉ tiếc, cái kia tôn nữ bảo bối là Đường Tu lão sư. Hơn nữa giữa hai người dường như cũng có chút không thoải mái. Bằng không, hắn ngược lại là hy vọng tôn nữ Hàn Khinh Vũ có thể trở thành đường tu nữ bằng hữu. Tương lai tốt nhất thành vì hắn lão bà. Ngày hôm nay canh thứ nhất, vé thắng bạo nổ càng trò chơi tiếp tục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.